Bác sĩ bảo cưới, chương 68, trò chơi mới. Gocchuyenaudio.com. Anh đồng ý rằng mình quá vô tâm. Nhưng tin anh đi, anh đang phát điên lên đấy và hơn thế. Anh sẽ giết chết thằng nào dám đụng vào một cọng tóc của em. Anh thề, nhưng anh không điên rồi giống mấy thằng mafia trong phim cứ thấy người yêu gặp nguy hiểm là nhảy vào cấu xé nhau để rồi người không cứu được chỉ tổ. Giết chính mình, anh khác, anh sẽ bảo đảm an toàn cho em khi ở bên đấy và bên này anh gắng sức quay ngược thế giới. Anh sẽ khiến cho những kẻ dám đụng đến em nếm mùi. Đau khổ đến mức chỉ muốn chết đi mà không được, anh sẽ đày đọa nó cho đến khi nó không còn có thể thở được nữa. Như vậy sẽ không còn ai dám làm phiền em nữa. Trò chơi mới chỉ bắt đầu thôi. Kết chương.